Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, tìm cùng bị tìm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Sở Mộng Kỳ giải thích. Hạ Thiên Kỳ không cấm hồi tưởng lên lần đó định ngày hẹn Ngô Địch. Ngô Địch đối với có quan hệ quỷ vật chi thể ba loại đổi thuyết minh. Trong đó, phụ thân, đổi. Liền cùng con khỉ loại này phân thân cùng loại. Nghĩ đến con khỉ chính là phụ thân đến một khối tử thi trên người. Lúc sau thông qua hắn dưỡng thi người đối với thi thể bồi dưỡng cùng thao tác năng lực. Mới dần dần đem một khối tử thi bồi dưỡng sống thi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng dưỡng thi người là thuật pháp người sở hữu một cái chi nhánh. Nguyên lai quỷ vật chi thể người cũng có thể là dưỡng thi người. Dưỡng thi người lại không cần. Pháp lực, chỉ cần nắm giữ đào tạo cùng triệu hoán phương pháp, ai đều có thể trở thành dưỡng thi người. Bất quá người thường chỉ dám dưỡng thi lại không dám dưỡng quỷ. Nhưng là giống con khỉ loại này tắc có thể bồi dưỡng một ít lợi hại quỷ vật. Sở Mộng Kỳ nói xong, liền liên tiếp than vài khẩu khí. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói cái gì nữa. Rốt cuộc trước mặt nguy cơ còn đều không có giải quyết. Nói không chừng đều không cần chờ đến con khỉ lại đây trả thù. Hắn liền đã bị này nguyền rủa cấp làm đã chết. Bọn họ lần này lần thứ hai trở lại nơi này mục đích. Cũng không phải vì xem con khỉ thi thể. Mà là vì nghiệm chứng Hạ Thiên Kỳ trong lòng một cái suy đoán. Nhưng mà cái này suy đoán hiện tại đã được đến nghiệm chứng. Bởi vì Ngưu Ngang thi thể chính lấy một loại cứng đờ phương thức nằm trên mặt đất. Đến nỗi hắn hành lý bao tắc đã không thấy. Không hề nghi ngờ là bị đào tẩu Lữ Nhữ Nam cầm đi. Thật bị ngươi nói. Ngưu Ngang thật đúng là liền lưu tại nơi này không có đi. Sở Mộng Kỳ chán ghét nhìn Ngưu Ngang thi. Thề, người này cũng không phải cái gì hảo hóa. Đồng dạng là cái không đem người thường đương người xúc sinh. Đã không biết tàn sát nhiều ít vô tội. Phi. Hướng về phía Ngưu Ngang phun ra khẩu nước bọt. Sở Mộng Kỳ mới hả giận quay đầu tới. Đối với chính diện lộ trầm tư Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hiện tại có cái gì tân ý tưởng sao? Có một chút hẳn là có thể xác nhận. Hạ Thiên Kỳ không thể chí không gật gật đầu. Là cái gì? Này tảng đá. Hạ Thiên Kỳ nói lại dùng sức nắm chặt một ít. Hướng về phía Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vẫy vẫy. Này tảng đá nhất định không thể ném. Nếu ta đoán được không sai, chỉ cần ta đem này tảng đá quăng ra ngoài, quỷ vật sau đó liền sẽ xuất hiện đem ta giết chết. Chẳng lẽ chỉ cần cầm này tảng đá là có thể sống sót, là có thể thoát khỏi nguyền rủa? Sở Mộng Kỳ đối với Hạ Thiên Kỳ cái này cách nói, hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi, ta không biết vẫn luôn mang theo nó có thể hay không thoát khỏi nguyền rủa, nhưng là quyết không thể vứt bỏ nó. Này lúc sau, Hạ Thiên Kỳ ba người liền lại ở thông bắc trong thôn xoay chuyển. Kết quả vô luận đi như thế nào liền đều sẽ trở lại tại chỗ. Căn bản không có biện pháp rời đi thôn. Thấy căn bản vô pháp rời đi, ba người liền trực tiếp tìm cái đống đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong lúc Sở Mộng Kỳ lại có tân chủ ý, chúng ta từ bị nguyền rủa sau. Phàm là quỷ vật chi thể người sở hữu. Vô luận là quỷ khí vẫn là quỷ lực cơ hồ đều biến mất. Nhưng là thuật pháp người sở hữu lại một chút không chịu ảnh hưởng. Các ngươi không cảm thấy loại tình huống này rất giống là đang nói minh một vấn đề sao? Sở Mộng Kỳ nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nghe hắn nói. Ý của ngươi là nói. Thuật pháp người sở hữu nhóm cũng không có đã chịu nguyền rủa. Chỉ có chúng ta này đó quỷ vật chi thể người bị nguyền rủa. Đúng vậy, chính là như vậy. Sở Mộng Kỳ có chút kích động vỗ tay một cái. Tiện đà nhìn thoáng qua ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh Lãnh Nguyệt. Sư huynh, nếu ta đoán không sai, chỉ có chính ngươi nói là hoàn toàn có thể từ thôn này rời đi. Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng là nguyên bản mặt vô biểu tình mặt, lúc này tác hiện ra một chút phẫn nộ. Cái kia quỷ chú phía trước chính là bị đại sư phụ phong ấn. Cho nên khẳng định sẽ đối thuật pháp người sở hữu có điều sợ hãi. Sợ hãi lại một lần bị phong ấn. Đương nhiên, cũng có lẽ là nó không có phong ấn pháp lực năng lực. Tóm lại, người cũng không ở bị nguyền rủa danh sách. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn đánh gãy Sở Mộng Kỳ. Ta ý tứ là nói, nếu sư huynh không có bị nguyền rủa, như vậy liền không cần thiết ở đi theo chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Nghe được Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt biểu tình nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Ta sẽ không chính mình đi được. Lãnh Nguyệt thái độ rất cường ngạnh. Trên thực tế mặc dù Lãnh Nguyệt không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể đoán được. Lấy Lãnh Nguyệt tính cách tuyệt đối sẽ không đem hai người bọn họ ném ở chỗ này. Hảo đi, ta cũng chỉ là nói nói. Sở Mộng Kỳ thấy Lãnh Nguyệt thái độ như vậy cường ngạnh, nàng chỉ phải bất đắc dĩ nhún vai, cũng không hề nói cái gì. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt ở cúi đầu trầm mặc trong chốc lát sau, có chút gian nan đối Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói. Lần này là ta liên lụy các ngươi, ta nhất định sẽ tìm được cho các ngươi thoát vây biện pháp. Sư huynh ngươi nếu là nói như vậy, ta về sau liền ngượng ngùng tái kiến ngươi. Lại nói tiếp, nếu không phải ở chỗ này gặp phải các ngươi, lại là loại này nguyền rủa sự kiện, chỉ sợ sang năm lúc này, ngươi phải đi đâu cái hoang vu mộ phần thấy ta. Làm Lãnh Nguyệt nói ra như vậy một phen lời nói tới, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quả thực so giết hắn còn khó. Có thể thấy được Lãnh Nguyệt lần này trong lòng mặt xác thật là rất tự trách. Rốt cuộc cái này cục diện rối rắm là hắn sư phó lưu lại. Trước mắt chẳng những vây khốn bọn họ, càng là lệnh thông Bắc thôn trực tiếp biến thành một tòa quỷ thôn. Có thể nghĩ Lãnh Nguyệt trong lòng sẽ có bao nhiêu thống khổ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt thở dài, đem trong tay kia tảng đá chậm rãi bắt được trước mắt. Nhìn này tảng đá, hồi tưởng quỷ vật đem này tảng đá giao cho Ngưu Ngang khi, cùng với giao cho chính mình khi cái loại này hành động. Hạ Thiên Kỳ trong miệng không khỏi nỉ non lên. Nguyền rủa quy tắc, cục đá, rời đi, giống như vậy vẻ mặt nỉ non mấy lần. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó kích động nở nụ cười. Ha ha, ta đã biết, ta biết muốn như thế nào cởi bỏ cái này nguyền rủa. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tiếng cười, Sở Mộng Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng theo bản năng nhìn qua. Hạ Thiên Kỳ lúc này chỉ vào hắn trong tay cục đá nói. Còn nhớ rõ quỷ vật đem này tảng đá giao cho Ngưu Ngang khi tình hình sao? Nhớ rõ a, làm sao vậy? Quỷ vật đãi đem này tảng đá giao cho Ngưu Ngang sau, liền nhanh chóng rời đi. Là như thế này đúng không? Kia có thể nói minh cái gì? Sở Mộng Kỳ không có minh bạch Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Không nói Ngưu Ngang, trở lại ta chính mình trên người. Ngẫm lại xem. Ở lúc ấy quỷ vật đem này tảng đá đưa cho ta thời điểm, nó đồng dạng là ở quá ngắn thời gian nội biến mất không thấy. Mà này cũng không khỏi làm ta nghĩ đến, này tảng đá có thể hay không đại biểu cho một loại thân phận. Tìm kiếm giả cùng trốn tránh giả thân phận, đạt được cục đá chính là tìm kiếm giả. Đối với tìm được trốn tránh giả có thể chấp hành giết chóc. Đến nỗi không có cục đá chính là trốn tránh giả. Nếu muốn biện pháp không bị tìm kiếm giả tìm được, Ngưu Ngang sở dĩ bị giết, là bởi vì hắn đem cục đá vứt bỏ, bị coi là từ bỏ, mà từ bỏ liền tương đương với trái với nguyền rủa quy tắc. Cho nên hắn bị quỷ vật giết chết, quỷ vật sở dĩ rõ ràng có thể giết chết chúng ta. Nhưng là nó không có làm như vậy, không hề nghi ngờ là bởi vì nó chế định cái này nguyền rủa. Đồng thời cũng muốn chịu cái này nguyền rủa quy tắc ước thúc. Mà hiện tại này tảng đá ở tay của ta, này liền thuyết minh ta là tìm kiếm giả. Chỉ cần tìm được con quỷ kia vật, ta liền có thể giết chết nó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.